cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2459, ngoại truyện, kỳ tu nhiễm, 5, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, net, converter, vovo chuân cv, com, gạch nối. Chương 2459, từ phòng bếp trở lại hậu viên, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi lất phất vô cùng dễ chịu. Kỳ Tu Nhiễm ngồi ở bên trong sân nhà, tay nâng sách Thánh Hiền, từ từ lật xem. Nhiếp Vô Ưu thì lại ngồi ở bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm chàng trai ở bên cạnh. Sách đẹp như vậy sao? Nhiếp Vô Ưu hỏi, còn không bằng một phần vạn của em. Kỳ Tu Nhiễm thuận miệng trả lời. Còn không đợi thiếu nữ tiếp tục nói gì, Kỳ Tu Nhiễm buông sách xuống. Không sợ minh, dường như cũng không thuận lợi. Nghe lời nói này, thiếu nữ lại có chút trầm ngâm. Quả thực trở ngại mà không sợ minh phải đối mặt thật sự là quá lớn. Hơn nữa chạm đến lợi ích của một số thế lực lão làng, có thể nói là sinh tồn trong kẽ hở. Không có gì, thật ra cũng rất thuận lợi. Cô gái mạnh mẽ nở một nụ cười. Thuận lợi là tốt rồi. Kỳ Tu Nhiễm khẽ gật đầu. Đợi sau khi Nhiếp Vô Ưu rời đi. Khô cốt, Kỳ Tu Nhiễm hô. Kỳ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, một người đàn ông hình thể gầy gò xuất hiện. Kỳ Tu Nhiễm mắt không chớp, nhìn chăm chú sách trong tay, vừa lật xem, ngoài miệng lại nói. Bất kỳ tồn tại có uy hiếp đối với không sợ minh, toàn bộ xóa bỏ, không chừa một mống. Vâng, một giây kế tiếp nam nhân rời đi. Thiếu gia, Kỳ Duyệt nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm. Bây giờ tình huống của chúng ta cũng không lạc quan cho lắm. Tàn Quân Đồng Gia và Chu Gia đã liên hệ người lãnh đạo thế lực ngầm tiền nhiệm Lý Thuần. Bây giờ không thích hợp dính vào nhiều chuyện. Chỉ bất quá Kỳ Tu Nhiễm lại không ngẩng đầu lên, chẳng qua chỉ thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Làm chuyện ngươi nên làm đi, thiếu gia, hích được rồi, Kỳ Duyệt có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia nhà mình, chẳng lẽ đã điên rồi phải không? Trong khoảng thời gian gần đây, là thời kỳ mấu chốt nhất của thiếu gia. Có thể hoàn toàn nắm được hoàng triều thế lực ngầm hay không, phải xem khoảng thời gian này. Hơn nữa, đồng chu hai nhà, mắt lom lom đối với Kỳ Tu Nhiễm. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước tiên trừ khử Kỳ Tu Nhiễm. Vậy mà thời khắc nước sôi lửa bỏng này còn điều đám người khô cốt đi giúp cái tổ chức mới thành lập không sợ minh. Đêm khuya tổng bộ của một thế lực lớn nào đó. Mấy vị cao tầng như gặp đại địch, những người này lại có thể lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào tổng bộ thành công tránh thoát mọi tai mắt khiến bọn họ không có một chút tin tức nào. Đến tột cùng là làm sao làm được, khô cốt sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh một chàng trai. Chàng trai khoác một chiếc áo khoác, tay đeo một chiếc găng tay bằng da thật. Ta nghe nói, các ngươi dùng kế tổn thương Bạch Phong không sợ minh. Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm. Nhưng mà, lại làm người ta phát rét trong lòng. Khô cốt nhìn về phía ông chủ nhà mình, một nụ cười này, chính là đại biểu người đàn ông này, đang hiếm thấy nổi giận. Bạch Phong, một vị cao tầng nhất thời cười lạnh, ta cho là ai thì ra là người của không sợ minh. Cho là đột nhập vào tổng bộ chúng ta thì có thể như thế nào? Nói cho các ngươi biết, nơi này đã bố trí thiên la địa võng. Tất cả mọi người các ngươi đều phải chết, thiên la địa võng của các ngươi đã sớm bị xử lý sạch sẽ. Nếu không, chúng ta vào bằng cách nào? Một bên Kỳ Duyệt lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe tiếng, sắc mặt mấy vị cao. Góc truyện audio.com, tầng nhất thời biến đổi, đùa gì thế? Kỳ Hoàng, xử trí như thế nào? Khô cốt hỏi, Kỳ Hoàng, nhìn thấy xưng hô đối với chàng trai nọ con ngươi của mọi người tại đây nhất thời co rụt lại. Bọn họ gọi người đàn ông này là, Kỳ Hoàng, chẳng lẽ ngươi là, Kỳ Tu Nhiễm, Kỳ Gia, một vị cao tầng trong đám toàn thân run lên, không có khả năng, làm sao Kỳ Tu Nhiễm lại sẽ đi cùng không sợ minh, dính dáng cùng con ả Bạch Phong đó. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Kỳ Tu Nhiễm là người nào, mặc dù rất ít lộ diện tại Độc Lập Châu, rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ mặt thật của Kỳ Tu Nhiễm. Nhưng từ rất sớm khi Kỳ Tu Nhiễm vẫn là một thiếu niên, hung danh của cậu ta. Cũng sớm đã vang dội khắp Độc Lập Châu. Sau này, tại Độc Lập Châu xóa tên, Kỳ Tu Nhiễm lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Rất nhanh, tổng bộ nơi này nổi lên lửa lớn rừng rực, toàn bộ bị thiêu rụi trong biển lửa. Bất cứ tồn tại nào làm tổn thương nàng, anh sẽ không tha thứ, chỉ có khiến cho chúng biến mất không còn tồn tại. Chàng trai khoác áo khoác ngoài tựa như khí trời có chút lạnh, anh đem áo khoác ngoài nhẹ nhàng che kín một chút. Chợt dẫn theo mọi người chậm rãi rời đi, chưa từng quay đầu lại. Cách chương.